Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, làm việc tốt. Xoắn suýt chỉ chốc lát, Thẩm Triết cuối cùng vẫn không có động thủ. Vị ngồi cùng bàn này, mặc dù không quá đáng tin cậy, bình thường cũng không tệ lắm, vì làm việc tốt, liền đem hắn chân đánh gãy, không tốt lắm ý tứ. Ngược lại là Lục Tử Hàm, bị đánh thảm như vậy, cũng nhanh đi không được rồi. Thực sự không được, cõng hắn băng qua đường, đem hắn cõng về ký túc xá đều được. Rõ ràng hắn khi dễ chính mình nhưng không có mảy may mang thù. Thậm chí càng nghĩ đến trợ giúp, loại phẩm chất này, tuyệt đối được cho người tốt chuyện tốt đi. Tan học liền đi tìm hắn, nghĩ đến cái này, Thẩm Triết tràn đầy cảm động. Trên thế giới, chính mình dạng này, lấy ơn báo oán người tốt, càng ngày càng ít, quả nhiên có bản bút ký, bắt đầu trở nên thân mật, thành tín, chuyên nghiệp, ái quốc, chính năng lượng càng ngày càng nhiều. Đinh linh linh, minh tưởng cho tới chưa? Cuối cùng đã tới tan học thời gian, Cảnh Tinh lão sư đến nhanh, đi cũng nhanh, chuông ngờ vang, đã đến phòng học bên ngoài. Lão sư như vậy, nhất làm cho người ưa thích. Không vấn đề, không dạy quá giờ, không chấm bài tập. Đương nhiên, ngươi học có được hay không, hắn cũng không quan tâm. Thẩm Triết, tan học đi đâu? Lo lắng đề phòng một tiết khóa, phát hiện ngồi cùng bàn cũng không đối với hắn làm cái gì khác người sự tình. Vương Khánh lúc này mới yên lòng lại, tò mò hỏi. Lớp học kiểm tra đo lường đến 3 điểm, còn có thể từ Tân Kỳ lão sư văn phòng sống sót mà đi ra ngoài. Thật sự là kỳ tích, ngồi cùng bàn nhiều năm, không biết hắn còn có loại năng lực này. Đi làm chuyện tốt, khoát tay áo, Thẩm Triết đứng dậy, hướng phòng học bên ngoài đi đến. Tốc độ phải nhanh, không phải vậy, Lục Tử Hàm đi, muốn làm chuyện tốt cũng không kịp. Vương Khánh sững sờ, chuyện tốt, chính là người tốt chuyện tốt. Thẩm Triết gật đầu, muốn hay không cùng một chỗ? Có thể à, Vương Khánh tràn ngập hiếu kỳ. Ngồi cùng bàn này, trước kia tan học không phải đánh polo, chính là câu cá, cầu mây loại hình chơi đùa. Lần này lại muốn làm việc tốt, để lộ ra quỷ dị, ngay tại thu thập túi sách Lăng Tuyết Như. Nghe được hai người đối thoại, đôi mi Thanh Tú cũng nhíu, lại phải làm cái gì? Từ hôm qua bắt đầu, ngắn ngủi 12 canh giờ, đã khiến cho một vị chủ nhiệm lớp rời trường trốn đi. Một vị lão sư có vẻ như điên rồi, một cái đồng học mặt mũi bầm dập, còn muốn làm gì? Theo thờ ní nhìn xem, ngàn vạn không thể để cho hắn lại gây tai họa. Cắn răng một cái, đứng dậy. Lặng lẽ đi theo hai người sau lưng, cũng đi ra phòng học. Thẩm Triết chỗ lớp là ban 3, Lục Tử Hàm ở lớp 2, nằm cạnh rất gần, ra phòng học, liền đến đối phương cửa sau. Tìm một cái lớp các ngươi, Lục Tử Hàm, giữ chặt một cái đồng học. Thẩm Triết nói, lớp trưởng hắn hôm nay xin nghỉ, không đến lên lớp, là cái nữ đồng học. Hiển nhiên đối với Lục Tử Hàm có chút hào cảm, nói đến không có lên lớp, trong ánh mắt lộ ra một tia thất lạc. Xin nghỉ, Thẩm Triết im lặng, còn có thể xin phép nghỉ. Hắn đã sớm muốn xin nghỉ, không phải nói, lung tung xin phép nghỉ, cũng muốn bị đòn sao? Hắn học tập toàn trường top 10, trong lớp nhiều lần thứ nhất, càng là đốt sáng lên 7 ngôi sao. Đừng nói xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ 10 ngày nửa tháng. Không sao chứ, nữ đồng học nói, Trần Phượng, đừng tìm hắn nói chuyện. Hắn là, ban ba Thẩm Triết, một nữ hài vội vã đi vào trước mặt, kéo một phát đối phương. Hạ giọng, ngươi nói chính là vị thứ nhất đếm ngược kia. Sửng sốt một chút, nữ đồng học giật nảy mình. Hiển nhiên. Thẩm Triết thứ nhất đếm ngược danh khí ở bên trong sân trường hay là không nhỏ. Đúng vậy a, nữ hài thứ hai rụt cổ một cái. Thứ nhất đếm ngược,